Chương 76, nếm thử. Hạo Từ cấu trúc Hạo Thiên Chiến Thể, tuy là át chủ bài, mỗi lần vận dụng càng là tiêu hao rất nhiều, không đến đối mặt thánh vị lúc căn bản liền sẽ không đi cân nhắc, nhưng cái này Hạo Thiên Chiến Thể đối với hắn tăng phúc cũng là cực lớn, cái này tăng phúc là bị động thuộc tính, chính là không sử dụng đều đối với hắn trợ giúp cực lớn. Hiện tại hắn nhất tay động đủ đều có vạn quân lực, lực lượng chi lớn thậm chí còn vượt qua truyền kỳ chiến sĩ. Chỉ là không có truyền kỳ chiến sĩ đấu khí thuộc tính tăng thêm thôi, nhưng là Hạo Tinh Nhiên võ đạo. Mặc dù trước đó đan kình vỡ vụn, nhưng là hắn có đồng vị thể ký ức cùng kinh nghiệm, đối với võ đạo con đường phía trước lại là lại không có nghi hoặc, hiện tại hắn có Hạo Thiên Kính, quản chi trong bình thường không chủ động sử dụng, chỉ dựa vào hắn bị động đều có thể trên phạm vi lớn gia tăng sức tính toán cùng lực khống chế, để hắn đối lực lượng nhập vi thao túng tuyệt không kém hơn đan kình. Lại phối hợp cái này từ Hạo Thiên Chiến Thể mang tới đại lực, chỉ là trạng thái bình thường lúc. Hắn cận chiến lực cũng là kinh người cường hãn. Lúc này nhìn thấy Trác Nhĩ Tinh Linh vây công ép người nhà. Hạo xuất ra tay đánh lén, lập tức liền đánh giết bọn này Trác Nhĩ Tinh Linh trung mạnh nhất tư tế, nhìn như chỉ là đơn giản một cái móc tim, nhưng là lực lượng khổng lồ cơ hồ toàn bộ ngưng tụ tại trên bàn tay, tùy tiện xuyên thủng cái này Trác Nhĩ nữ tế ti bên ngoài thân ma pháp tầng phòng hộ. Cho đến lúc này, hắn vừa mới chỗ đứng chỗ mặt đất mới vỡ toan ra, lóe lên ở giữa chính là mấy chục mét khoảng cách, tất cả lực lượng tất cả đều bộc phát tại dưới chân, cơ hồ không có ngoài định mức. Khuếch tán. Cho đến lúc này, cái này nữ tế ti đều còn không có chết, nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạo. Lại nhìn một chút trên ngực của mình nắm bắt trái tim, quán xuyên trước ngực tay, nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là theo Hạo bóp nát trái tim. Nàng không còn gì để nói, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun ra, toàn bộ người như vậy ngã hoặc chết đi. Sau đó chung quanh mười mấy tên Trác Nhĩ Tinh Linh nhóm mới đột nhiên hướng Hạo phát động công kích, có mũi tên, có ăn mòn năng lượng cầu, có nắm lấy chủy thủ cùng loan đao xông lên cận chiến siêu phàm giả, trước sau ngay cả một trong nháy mắt chần chờ đều không có, quản chi cái này nữ tế ti được đánh lén giết chết. Còn lại Trác Nhĩ Tinh Linh nhóm cũng biểu hiện ra bọn hắn siêu tuyệt chiến trường phản ứng. Nhưng là không có trứng dùng, bọn hắn động đậy một cái chớp mắt ở giữa, Ad cùng còn lại người cũng đều lập tức bắt đầu chuyển động, đặc biệt là Ad, đưa tay hướng về phía trước ngay cả chỉ, mấy quyển ngụy điển phù không xuất hiện, liền có ma pháp tráo bao khỏa Hạo, lại có tia điện lấp lóe tại những cái này Trác Nhĩ Tinh Linh trên thân, đồng thời còn có vô hình ma pháp lớn tay nắm chặt cầm giữ bọn hắn, càng có tiểu hỏa cầu cùng dịch axit cầu. Nhỏ băng cầu loại hình trực tiếp dán đến Trác Nhĩ Tinh Linh nhóm trên mặt. Ad thật sự là hận cực những cái này Trác Nhĩ Tinh Linh, trong đám người cái kia sắp chết tinh linh chính là nàng mẫu thân, được phụ thân nàng ôm vào trong ngực, đã là đến nguy hiểm nhất trước mắt, nàng nếu là tới chậm vài phút, chỉ sợ nhìn thấy chính là mình mẫu thân thi thể, cái này khiến Ad vừa vội vừa tức vừa giận, nếu không phải nhiều người ở đây, nàng chỉ sợ trực tiếp chính là một cái chân điển ném ra ngoài. Đem những này Trác Nhĩ Tinh Linh tất cả đều nổ thành cặn bã. Bất quá thoáng một cái toàn lực thúc đẩy ngụy điển, ép một cái chớp mắt ở giữa liền lật ra bảy bản ngụy điển đến. Đây đã là nàng năng lực cực hạn, trừ một cái phòng hộ ở Hạo, cái khác sáu cái toàn ném tới những cái này Trác Nhĩ Tinh Linh trên thân, lập tức liền đánh chết 12 người, còn lại hai mươi mấy tên Trác Nhĩ Tinh Linh cũng đều là bị thương nghiêm trọng, cũng đều bị giam cầm, sinh tử đều tại ép nhất niệm phía dưới. Đây chính là Ad mới siêu phàm nghề nghiệp ma điển sư, cường đại đến không hề tầm thường, chỉ cần có thể càng nhiều phân tích các loại ma pháp, như vậy Ad thực lực cấp độ liền sẽ nhanh chóng tăng lên, tới hiện tại, thực lực của nàng đã so truyền kỳ ma pháp sư đều cường đại hơn. Ad trong mắt tất cả đều là vẻ hung ác, lập tức liền muốn nắm động ma pháp chi thủ bóp chết những kẻ xâm lấn này, bất quá Hạo một phát bắt được tay của nàng nói, trước tiên đừng quản những cái này Trác Nhĩ Tinh Linh, mẫu thân ngươi nhanh không được. Được Hạo quấy rầy một cái, Ad lập tức liền chạy đến phụ thân mẫu thân của nàng trước người, tại nàng thân quyến các tộc nhân ánh mắt bất khả tư nghị trung, nàng cũng không kịp nói nhiều, từ trong ngực móc ra hai bình tia chớp chất lỏng, một bình đổ vào mẫu thân của nàng bụng miệng vết thương, một bình thì đối mẫu thân của nàng miệng cho ăn xuống dưới. Sau đó nàng quay đầu nhìn một cái, ma pháp sư trung có ba cái sở trường trị liệu ma pháp sư liền đi lên phía trước. Riêng phần mình cung kính đối mẫu thân của nàng thi triển trị liệu ma pháp. Phen này thao túng xuống tới, ép mẫu thân thương thế dần dần ổn định, đặc biệt là trên vết thương ác độc ma pháp nguyền rủa loại hình bị đuổi tản ra về sau, sắc mặt của nàng cũng tốt lên rất nhiều, cho đến lúc này, Ad cùng phụ thân nàng mới thở phào nhẹ nhõm, Ad phụ thân lập tức liền nói ra, Ad, ngươi. Ngươi làm sao trở về? Đang khi nói chuyện, Ad phụ thân ánh mắt còn không ngừng nhìn về phía Ad sau lưng. Đặc biệt là tại Hạo trên thân dừng lại hồi lâu. Ad lập tức tức giận, ta như không có trở về, các ngươi lần này coi như nguy hiểm. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhà chúng ta cung phụng đâu? Nhà chúng ta quân đội đâu? Như thế chỉ là mấy cái trác nhĩ tinh linh liền dám đến nhà chúng ta dương oai. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ad gia tộc thật không đơn giản, là trong tinh linh tộc đại quý tộc, trừ quý tộc hệ thống bên ngoài càng là dính đến quân đội hệ thống cao tầng, thậm chí Ad gia tộc Lan Thun còn danh xưng Tây Nam Chi Thuẫn, trừ bản thân gia tộc cường đại bên ngoài, càng cung phụng có đại lượng siêu phàm chức nghiệp giả. Ánh sáng Ad biết đến liền có hai tên bán thần cấp ma pháp sư, mà lại Lan Thun gia tộc còn có tổ tông cao cao tại thượng, mặc dù không phải thánh vị thần linh, nhưng là thánh vị trong quân đoàn linh vị cường giả, cũng là bất hủ vĩnh sinh. Như thế đại nhất cái cường đại tinh linh đại gia tộc, hiện tại thế mà thê thảm đến được mấy chục tên trác nhĩ tinh linh vây công bức giết, nếu không phải nàng đến, chỉ sợ lần này liền muốn toàn diệt, loại chuyện này Ad căn bản là không thể nào hiểu được. Ad phụ thân tên là Enoch Lan Thun, hắn là một cái dung mạo anh tuấn mà nghiêm túc nam tử trung niên ngoại hình. Hắn liền cười khổ một tiếng nói, Ad, chuyện này quá phức tạp, không nói trước cái này. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi phòng tiếp khách lời nói đi. Ad cũng là quý tộc, tự nhiên biết nàng ý của phụ thân, lập tức nàng liền hung dữ nhìn về phía những cái kia trác nhĩ tinh linh, đang chuẩn bị ra tay độc ác, Hạo liền nói, trước tiên không được giết người, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Vì bọn họ trị liệu một cái. Hạo lời nói tự nhiên có tác dụng, Ad mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có làm trái Hạo. Mà mấy cái kia trị liệu sở trường ma pháp sư cũng đều riêng phần mình tiến lên là những cái này trác nhĩ tinh linh nhóm trị liệu một cái nghiêm trọng nhất vết thương. Tốt xấu bảo trụ bọn hắn bất tử. Enop lập tức con mắt có chút híp mắt một cái, lại xem thêm Hạo vài lần, lập tức hắn liền mang theo đám người đi đến trang viên này trung một chỗ xa hoa, nhưng là có đánh nhau dấu vết trong phòng tiếp khách, theo nguy cơ giải trừ, Lan Thun gia tộc còn lại nhân viên lập tức liền hiện ra bọn hắn quý tộc nội tình. Trừ tộc trưởng cùng tộc mẫu, còn lại người đều tại trong trang viên tìm kiếm trước đó bị đánh tàn không chết người hầu, những cái kia trác nhĩ tinh linh mục tiêu chỉ là Lan Thun gia. Tộc nhân, trừ phi cản đường, không phải bọn hắn cũng không có thời gian đi tìm kiếm những người hầu kia nhóm ra đến giết chết. Cho nên phen này tìm kiếm, liền có trên 100 tên người hầu được tìm được, đương nhiên, bị đánh tan còn tốt một chút, một số khác thì là phản chủ mà chạy. Những người hầu này tại chỗ liền được Lan Thun gia tộc còn lại siêu phàm giả cho giết chết, những cái này lại không đề cập tới, làm Ad cùng Hạo ngồi xuống lúc, đã có người làm dâng lên đồ uống loại hình. Enop cùng Ad mẫu thân Trúc Nian đều đi thay quần áo, hai người sau khi ngồi xuống, đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạo, trong lúc nhất thời Ad vừa thẹn lại quẩn, lập tức liền gắt giọng, phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhìn cái gì a? Hắn. Hắn tên là Thiên, là nhân loại. Nói đến đây, Ad lại cảm thấy như thế giới thiệu quá ngắn, mà lại nàng sợ mình phụ mẫu có cái gì thành kiến, dù sao cũng là nhân loại, cho nên khi hạ nàng liền trực tiếp mở miệng nói, hắn là vị tôn giả kia người thừa kế. Enop cùng Trúc Nian ánh mắt lập tức co rụt lại, hai người lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, trong lòng bọn họ suy nghĩ lập tức liền sôi trào lên, cái gì khác lời nói đều ngăn ở trong miệng, ánh sáng vị tôn giả kia người thừa kế mấy chữ, liền để bọn hắn hết thảy hỏi thăm không có ý nghĩa. Lập tức Enop lại hỏi, Thiên, ta gọi ngươi Thiên. Không có vấn đề à? Hạo mỉm cười gật đầu, hai cái đại nam nhân còn không có nói thêm cái gì, Ad liền vừa thẹn lại nói gấp, hắn thật sự là vị tôn giả kia người thừa kế đâu, chúng ta chuyến này. Cái này không nói, chúng ta tại Long Viêm sa mạc tịnh hóa cấm địa, nơi đó đã là căn cứ của chúng ta địa, tại đó có thể cách ly vĩnh dạ, dùng bạch thiên hắc dạ tuần hoàn, càng có thật nhiều đồ tốt, an toàn cũng có cam đoan. Cho nên, Enoch trực tiếp đánh gãy Ad nói, ta minh bạch, ta sẽ lập tức để người chuẩn bị, mấy giờ thời gian sau chúng ta liền xuất phát, Ad, từ ngươi sau khi mất tích phát sinh rất nhiều chuyện. Về sau ta đều sẽ từ từ cùng ngươi nói rõ, hiện tại tinh linh tộc đã không thể đợi, chỉ ít chúng ta không thể đợi, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ tùy ngươi cùng rời đi. Enoch nói đến đây chút, Rút Nian vành mắt lập tức liền đỏ, nàng nhỏ giọng nói. Ông ngoại ngươi bọn hắn đều đã bị đều là Trác Nhĩ tinh linh nhất tộc bức bách. Ad sửng sốt một chút, lập tức cũng là vành mắt đỏ nói, làm sao có thể, ông ngoại nhà bọn hắn thế nhưng là quân đội thể hệ A, cái này sao có thể? Ta muốn đi giết những cái kia Trác Nhĩ. Lập tức Ad liền muốn chạy tới bên ngoài đất trống, những cái kia Trác Nhĩ tinh linh tù binh tất cả đều bị tạm giam tại chỗ đó. Từ cấm địa đến còn lại siêu phàm nhóm canh chừng, mà Ad vừa mới đứng dậy, lập tức liền được Hạo cho giữ chặt, Hạo liền nói, không được toàn bộ giết, trên tay nhiễm gia tộc của ngươi máu có thể giết chết, cái khác lưu lại, ta còn hữu dụng. Ad lúc này ngay tại nổi nóng, người của dòng họ nàng chỉ còn lại ít ỏi 20 mấy người, nàng ông ngoại bên kia tự hồ cũng là không ổn, nghe tự hồ là toàn bộ đều không có, đây là diệt tộc mối hận a, nàng chỗ đó nhìn được, lập tức liền đối Hạo vội la lên, có làm được cái gì? Những cái này Trác Nhĩ tinh linh đều là đến từ hạ vị diện. Tất cả đều là hung ác xảo trá, bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội đồ tể, muốn hỏi bọn hắn tình báo cũng vô dụng, bọn hắn một câu nói thật đều không có. Tránh ra, Thiên, ta muốn đi giết sạch bọn hắn. Hạo bất đắc dĩ dùng một cái lực, đem Ad kéo đến bên cạnh, hắn ấy nấy nhìn một chút Enop hai người, cái này mới lên tiếng, ta muốn thử một chút. Ta tương lai khả năng hai con đường đã hiện ra ra, cho nên ta muốn thử một chút. Chương 77, Hạo hai con đường. Hạo tự sáng chế Hạo Thiên chiến thể về sau, dọc theo con đường này đều tại cẩn thận cảm ứng đến cái này Hạo Thiên chiến thể biến hóa, để với mau chóng chưởng khống cái này uy lực to lớn Hạo Thiên chiến thể, tương lai muốn sử dụng ra cùng thánh vị lúc đối chiến, cũng không đến nỗi lập tức đột nhiên đến chiến lực, ngược lại không thích ứng. Mà càng là cảm ứng cái này Hạo Thiên chiến thể, Hạo càng phát ra phát giác được cái này Hạo Thiên chiến thể huyền diệu, cái này Hạo Thiên chiến thể tuy là hắn cấu trúc, nửa đường quá trình rõ ràng, tất cả chi tiết đều là trước đó thiết kế. Nhưng là thật tạo sau khi ra ngoài, hắn nội lại là huyền diệu tự sinh, kết hợp ép chân điển cùng Hạo Thiên kính bản chất dung nạp, cái này Hạo Thiên chiến thể có rất nhiều huyền diệu ngay cả Hạo chính mình cũng xem không hiểu, nó tự thân cuồn cuộn sinh lực, này lực lại bổ dưỡng tự thân. Mặc dù gần như không thể phát giác, nhưng là cái này Hạo Thiên chiến thể đúng là đang không ngừng bản thân mạnh lên cùng tăng trưởng bên trong, chỉ là tốc độ chậm quả thực là khoa trương, chỉ sợ chỉ dựa vào. Loại này bản thân tăng cường, ước vạn năm sau đều mới tăng cường trước mắt thực lực 1% đi. Như chỉ là như vậy cũng liền thôi, từ rời đi cấm địa về sau, Hạo ngay tại cẩn thận cảm ứng cái này Hạo Thiên chiến thể, mà lần này đi vào ép nhà mẹ đẻ, cùng những cái kia Trác Nhĩ tinh linh lúc đối chiến. Mặc kệ là giết chết truyền kỳ cấp nữ tế ti, còn là những cái kia Trác Nhĩ tinh linh phát ra rõ ràng là hạ vị diện ma pháp lúc, hắn Hạo Thiên chiến thể đều có kỳ lạ biến hóa sinh ra, tự hồ bù đắp cái gì, lại tự hồ tăng cường cái gì, Hạo cũng không biết, nhưng là từ nơi sâu xa lại có cảm ứng. Đợi cho chiến hậu ổn định lại tâm thần, Hạo thông qua Hạo Thiên kính cẩn thận cảm ứng chiến thể. Lúc này mới chợt hiểu phát giác cái này chiến thể lại có một chút biến hóa. Vẫn là gần như không thể xem xét, chỉ có thông qua Hạo Thiên kính rõ ràng công năng mới có thể cảm ứng được nó biến hóa này cũng là huyền diệu, nhưng là Hạo lại là không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể từ nơi sâu xa biết được, đôi này Hạo Thiên chiến thể trưởng thành có chỗ cực tốt. Nạp thế gian hết thảy phỏng theo, thành tựu Hạo Thiên chi danh sao? Hạo nghĩ đến cái này Hạo Thiên chiến thể hạch tâm một trong, chính là ép chân điển, cái này chân điển trên bản chất chính là thu nạp quy tắc bản nguyên. Hóa quy tắc là thật điển. Mà cái này chân điển một chính là trước mắt Hạo Thiên chiến thể hạch tâm, tương lai nếu có chân điển 2, 3. Loại hình, như thường có thể dung nhập Hạo Thiên chiến thể, tăng lên Hạo Thiên chiến thể thực lực, mà lại không đơn thuần là cái này chân điển, thế gian hết thảy phỏng theo đều có thể dung nhập trong đó. Căn cứ Hạo Thiên kính rõ ràng kết quả, nếu là cuối cùng, Hạo Thiên chiến thể có thể đến 2.097.152 mũ 2.097.151 chi pháp, như vậy liền có thể thành tựu chí cao vô thượng chi cảnh, ứng thế ở giữa hết thảy sự tình, diệt thế gian hết thảy chi địch vô lượng. Lại có nhất pháp. Không giả bên ngoài cầu, chỉ là ngừng kết duy nhất, đem cái này Hạo Thiên chiến thể còn lại chư phỏng theo nhất bài trừ, chỉ lưu lực số lượng một đạo, dùng phương pháp này thăng hoa, ngưng tụ vô tận số lượng chi lực. Cũng vị trí cao vô thượng chi cảnh, ứng thế ở giữa hết thảy sự tình, diệt thế gian hết thảy chi địch vô lượng. Đây chính là Hạo với mới trong chốc lát minh ngộ, sau đó có này minh ngộ, hắn bỗng nhiên trong lòng liền có một cái ý nghĩ. Lúc này Hạo liền nói, trong lòng ta có một cái ý nghĩ, lúc này S, còn có hai vị tôn thượng, cũng có thể giúp ta tham tường một cái. S cũng liền thôi, nhưng là Hạo biết, S phụ thân Enoch Lanthun là tinh linh tộc đại quý tộc, lại là Lanthun gia tộc tộc trưởng, kiến thức rộng rãi, Hạo ý nghĩ này chính là mới thành lập, cho nên mới cần ngoại nhân đánh giá một cái. Enoch cùng Rukmian lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, bọn hắn lại nhìn về phía S, lại nhìn thấy S si ngốc nhìn xem Hạo, hai người đều là cười khổ, Enoch mới lên tiếng, không biết là ý tưởng gì. Hạo cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nói, giống như S nói, ta là vị tôn giả kia người thừa kế, không biết hai vị có biết hay không, tại ước chừng 7-8 năm trước. Có đại lượng nhân tộc bộ lạc đi vào tinh linh đế quốc biên cảnh. Enoch cùng Rukmian đều trầm tư. Rukmian dẫn đầu nói, là, ta mẫu tộc là quân đội hệ thống, chuyện này ta biết, lúc ấy chính là thú nhân nhất mạch trắng trợn giết chóc chính mình dẫn tới nhân tộc, bọn hắn tại vì chiến tranh làm lấy chuẩn bị, mà nhân tộc bộ lạc liền đại lượng bên ngoài dời, xác thực có thật nhiều đi qua chúng ta tinh linh đế quốc biên cảnh, chúng ta cũng không phải thú nhân những cái kia thô lỗ đồ vật, đối những nhân loại này cũng cho cứu trợ. Lời này kỳ thật có điểm xấu chỗ, lúc ấy tinh linh tộc nhưng không có cùng nhân tộc kết minh. Đại lãnh chúa cũng không có cuộc khởi, tinh linh tộc đối đãi nhân loại phương thức chính là khu trục, mặc dù không có làm nhục, nhưng là giết chóc kỳ thật không ít. Hạo kỳ thật cũng biết những cái này, bất quá hắn cũng không cách nào như vậy trách cứ trước mắt những cái này tinh linh, chỉ nói là nói, ta chính là lúc ấy một cái nhân tộc trong bộ lạc ấu tử, vào lúc đó dưới cơ duyên xảo hợp bị quý tộc Iluvata điện hạ chỗ thu dưỡng, những cái này các ngươi nhưng biết. Enoch ánh mắt ngưng lại, cũng không khỏi người khác nói chuyện, hắn liền nói, là, việc này ta lại là biết, việc này thậm chí một trận truyền vi tiếu đàm. Dù sao khi đó nhân tộc địa vị kỳ thật thấp, thế nhưng là cái này đàm tiếu còn không có lên men, vị tôn giả kia như vậy cuộc khởi, hơn nữa còn đi sứ chúng ta tinh linh tộc, nghe nói. Là, nghe nói lúc ấy vị tôn giả kia còn âm thầm gặp qua điện hạ chỗ thu người nuôi giống như tiểu hài, hẳn là đó chính là ngươi sao. Nói đến đây, S cùng mẫu thân của nàng Rukmian đều lần nghĩ tới, tinh linh tộc trong giới quý tộc lúc trước xác thực có như thế một chút nghe đồn, thậm chí cái này nghe đồn còn có rất nhiều biến chủng, tỉ như dính đến chuyện nam nữ hoặc là luyện đồng loại hình, phần lớn là khó nghe. Bất quá việc này lúc trước xác thực có chỗ nghe nói, chỉ là căn bản chưa kịp lên men, đại lãnh chúa cuộc khởi, lập tức liền không đồng nhất các phong hoa tuyết nguyệt cho toàn bộ đánh vỡ, cái này nghe đồn cũng liền biến mất xuống dưới. Nếu không phải Hạo hiện tại nhấc lên, bọn hắn cũng là căn bản không biết nhớ tới những thứ này. Hạo liền cười nói, lúc ấy vị tôn giả kia tại điện hạ trong trang viên nhìn thấy ta, sau đó chính là vào lúc này chôn xuống phục bút, nếu là vị tôn giả kia hết thảy thuận lợi, nhân loại cách mạng cũng thành công, cái kia tự nhiên không có chuyện gì khác, nhưng nếu là có không thuận lợi lúc. Ta chính là vị tôn giả kia phục bút, cũng là vị tôn giả kia người thừa kế một trong. Enoch cùng Rukmian lúc này mới chợt hiểu, nói thật, trước đó S trực tiếp một câu Hạo là vị tôn giả kia người thừa kế, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là không tin, mặc dù thông qua tổ tông tiên đoán, lại nhìn đến trước mắt những cái này siêu phàm đối Hạo cung kính, cùng S đột nhiên trở nên cường đại, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng này nhân loại là cùng lắm là anh Hạo, khẳng định là có cực lớn kỳ ngộ, nhưng là cùng vị tôn giả kia so ra, vẫn là xa vời đom đóm chi với thiên thượng trăng sáng. Sở dĩ nói như vậy, đoán chừng hướng trên mặt mình thiếp vàng khả năng tính lớn hơn. Nhưng là Hạo như thế một nói rõ, hai người mới thật biết Hạo thế mà thật cùng vị tôn giả kia có quan hệ, nghĩ đến cái này, sắc mặt hai người đều có chút đỏ lên. Hạo lúc này đứng lên, hắn nói ra, S, ta sở dĩ không để ngươi giết bọn hắn, kỳ thật cũng là muốn nghiệm chứng một chút ta con đường tương lai, nói đến đây cái, ta cũng có lo nghĩ, cho nên mới hy vọng các ngươi giúp ta tham tường một cái. Liền ta biết, vị tôn giả kia đi đạo lộ là dung nạp bách xuyên, tại hắn dưới cờ, vừa có thương nghiệp liên minh các chủng tộc. Cũng có thú nhân, cổ thú nhân, càng có quý tộc tinh linh tộc nhân, thậm chí ngay cả tập kích qua hắn bất tử tộc đều có thật nhiều, những cái này chủng tộc tại hắn dưới cờ, đều chiến đấu cho hắn, trung thành cảnh cảnh, cùng nhân tộc cũng là sống chung hòa bình, tỉ như vị tôn giả kia tả hữu thừa tướng, một là huyết tộc, một là nhân tộc, đây đều là ngoại giới biết được. Đây chính là trong đó một con đường, liền như là lúc trước vị tôn giả kia như thế hải nạp bách xuyên, trên thực tế, quản chi thẳng đến cuối cùng, dưới tay hắn cũng không có người phản bội, S, Ngươi còn nhớ rõ chúng ta thoát đi tinh linh tộc biên cảnh lúc chỗ tao ngộ cái kia Á Long Nhân sao? Hắn cũng là vạn tộc. Đồng dạng cũng là vị tôn giả kia dưới cờ chiến sĩ, tới cuối cùng, hắn thà rằng liều lại vừa chết, cũng tuyệt không phản bội vị tôn giả kia, những cái này đủ loại, để ta một mực trung động cho tới bây giờ. Cho nên ta liền có ý tưởng này, kết hợp ta Hạo Thiên chiến thể đạo lộ. Hạo trầm tư một chút, hắn mới lên tiếng, ta muốn tiếp tục nâng đạo này đường tiến bước, chỉ cần hợp ta lý niệm, biết được nhân loại cách mạng sự đại nghĩa, có thể vì thế mà chiến người, ta đều đem lấy lễ để tiếp đón, là ta dưới cờ chiến sĩ, mặc kệ hắn chủng tộc ra sao, đây chính là trong đó một con đường. S không hiểu một cái, liền muốn đặt câu hỏi một con đường khác là cái gì, lại không muốn Enos trực tiếp đưa tay giữ chặt S, hắn đối S nói, mẫu thân ngươi mới bị kinh sợ dọa, lại lập tức phải tùy các ngươi xuất phát. Cái này trong nhà còn có rất nhiều thứ không thu thập, ngươi đi giúp mẫu thân ngươi thu thập một chút. S lầu bầu hai câu, bất quá dù sao cũng là rời nhà lâu, mà lại suýt chút nữa sinh ly tử biệt, lúc này nàng cũng muốn cùng mẫu thân thân cận, cho nên liền không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn Hạo một chút, tại Hạo khẽ gật đầu về sau, nàng liền lôi kéo mẫu thân mình cao hứng bừng bừng rời đi. Đợi đi được xa, S mới nhỏ giọng đối mẫu thân mình nói, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Cha hắn là không muốn ta hỏi ra lời nói mới rồi, vì cái gì hỏi không được đâu. Một con đường khác lại có cái gì đó. S mẫu thân Trúc Nian liền lắc đầu, nàng lôi kéo S, vừa đi vừa thấp giọng nói, tóm lại là chúng ta trước kia quá kiêu căng ngươi, cũng là vì bảo hộ ngươi, trong lúc này rất nhiều chuyện cũng chưa từng dạy bảo quá ngươi, về sau lại không thể dạng này. Ngày này nếu là vị tôn giả kia người thừa kế, như vậy tự nhiên cũng là trong nhân loại cực hiếm thấy đại anh hào, giống như vậy người. Trong lòng ngực tự có ngàn vạn thao lược, nếu không phải yêu ngươi, vừa mới những lời kia cũng không có khả năng ngay trước mặt chúng ta nói ra, ngươi chẳng lẽ còn không có hiểu không? S có chút không hiểu thấu, nàng phản phất lần thứ nhất nhận biết dạng này mẫu thân, lập tức lại hỏi, biết cái gì? Hắn bất quá là đang nói hắn tương lai xảy ra chuyện phương thức thôi, cái này có cái gì khó hiểu? Rút Ni An khẽ lắc đầu, nàng thì là vui mừng, lại nghiêm túc nói với S, đã thứ một con đường là hải nạp bách xuyên. Lấy nhân loại lãnh tụ thân phận dung nạp vạn tộc, như vậy đầu thứ hai đạo lộ là cái gì còn cần đi thêm phỏng đoán sao? Đơn giản chính là hủy bỏ vạn tộc. Độc tôn nhân loại thôi, một là hải nạp bách xuyên, một là duy ngã độc tôn, chính là hắn chưa nói xong một con đường khác a. S.A. một tiếng, người có chút sững sờ, Rút Ni An thấy được nàng dạng này, liền bất mãn nói, cho nên ta mới nói, hắn là yêu ngươi, cho nên mới nói những lời này, ngươi còn không có hiểu không? Hắn là nhân loại, chúng ta là vạn tộc, vốn là thù sâu như biển, trước mắt cái này vĩnh dạ chính là nhân loại đối với chúng ta oán hận a. Lúc trước vị tôn giả kia hữu tâm ngực có can đảm hải nạp bách xuyên, theo đạo lý đến nói, vị tôn giả kia người thừa kế liền không nên lại như vậy. Bởi vì vị tôn giả kia cũng là bị chúng ta vạn tộc chỗ công kích, lúc này mới rơi xuống thấp vĩ độ, người thừa kế của hắn càng có thể là duy nhân tộc độc tôn mới đúng. Thế nhưng là hắn cũng dám lần nữa nếm thử hải nạp bách xuyên đạo lộ, cái này rất có thể cũng có nguyên nhân ở bên trong a. Còn không có hiểu không? Nữ nhi của ta a, hắn là yêu ngươi a. Chương 78, gia tộc, đầu tư, đại trận. Làm ngày thời gian lại muộn, mặc dù vĩnh dạ bên trong đã không phân ban ngày đêm tối. Nhưng là mệt nhọc lại không có khả năng như vậy tiêu trừ, đặc biệt là S phụ mẫu mới đi qua sống chết trước mắt, tâm lực cùng thân thể đều là tiêu tụy, cho nên Hạo quyết định ngay tại trang viên này bên trong nghỉ ngơi một đêm, mà lại hắn cũng nhìn ra S có nhiều chuyện muốn cùng cha mẹ của nàng nói. Đêm đó, Enos quả nhiên đem S gọi đi đến trong phòng, tinh tế đàm hơn phân nửa muộn, hỏi rõ ràng S cùng Hạo quen biết, lại hỏi rõ trận nhìn trải qua mấy ngày nay S chỗ kinh lịch sự tình. Hiện tại S tình huống vân vân. Phen này nói chuyện xuống tới, Enos cùng Rút Ni An đều là nghe được trận mắt hốc mồm, muốn cái kia một kẻ phạm nhân loại thiếu niên, tại nguy nan trùng điệp bên trong lại có thể mang theo một cái đội ngũ đào thoát biên cảnh, về sau lại là phiên vân phúc vũ, trước tiên đoạt linh vị ma pháp tháp, theo trên chiến trường toàn thân trở ra, lại tịnh hóa ngay cả thánh vị, cao giai thánh vị đều bất lực cấm địa, về sau quản nạp nạn dân, xây dựng chế độ thành quân. Hiện tại đã có thật lớn một phen cơ nghiệp, đặc biệt là tại cái này vĩnh dạ bên trong, có một chỗ có thể cách ly vĩnh dạ. Có ban ngày ban đêm, vạn vật có thể sinh trưởng cơ nghiệp, đây là ngay cả thánh vị đều sẽ ngấp nghé vô cùng phúc địa a. À, về sau ép còn nói đến có thánh vị xâm phạm, trên chiến trường cơ hồ không thể địch nổi, lúc ấy nàng cho là mình đều phải chết, nhưng là phong hồi lộ chuyển, cái này thánh vị đột nhiên giải thể, về sau lại lần nữa phục sinh, thời khắc mấu chốt, lại là Hạo nhớ lại hắn bàn sinh tiên thiên linh bảo, cuối cùng giải quyết hết cái này thánh vị, đem hắn thánh đạo vây ở linh vị ma. Pháp tháp bên trong. Nghe xong, Enos cùng Trúc Nian trong lúc nhất thời đều là biểu lộ ngốc trệ. Riêng phần mình đều có chút không dám tin tưởng, đặc biệt là Ed nói đến mục đích chuyến đi này, chính là vì khải ra vị tôn giả kia di trạch, Hạo tận cái cấm địa nội tình, tổng cộng ước chừng 20 vạn đại quân, có đại lượng siêu phàm tùy hành, mà pháp tháp cũng đi theo mà đến, đặc biệt là trong nhân loại xuất hiện mấy cái mệnh thế chi tài, chính là nàng tôn quý đều cần kêu một tiếng tiên sinh, những cái này các tiên sinh được sự giúp đỡ của Hạo, chế tạo ra một loại tên là hữu thực đạn. Siêu đại uy lực vũ khí đến, là đủ để đối thánh vị đều tạo thành uy hiếp đại quy mô tính sát thương vũ khí. Enos cùng Rút Nian lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Enos khục một tiếng, Rút Nian liền cười đối Ed nói, ngươi cùng hắn. Hiện tại là quan hệ như thế nào? Ed mặt một cái liền đỏ, nàng nhăn nhó nói, không, không có gì quan hệ. Rút Nian tiếp tục cười, kéo qua nữ nhi liền đến bên cạnh cắn lỗ tai lời nói, lại nói hồi lâu, Enos cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là ngồi tại chỗ cũ tinh tế nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến khuấy động chỗ. Sắc mặt đều trước tiên kích động đến đỏ, về sau Rút Nian lại lôi kéo Ed ngồi trở về, nàng liền hướng Enos gật đầu cười một tiếng, Enos thế này mới đúng lấy Ed vi nở nụ cười nói, hết sức tốt. Quả nhiên là ta lan thun nữ nhi. Ed tiếp tục nhăn nhó nói cái gì đó, các ngươi còn như vậy, ta coi như đi nha. Tốt, không nói cái này. Enos cười lắc đầu, nhưng thần sắc hắn lại nghiêm túc xuống dưới nói. Nhưng là có chút lời nói vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, dù sao liền cùng trước đó mẫu thân ngươi nói như vậy, bởi vì ngươi tính tình theo nhỏ tự do, chúng ta lại kiêu căng ngươi, rất nhiều chuyện đều không có để ngươi biết rõ, chính là ngươi khi đó trốn nhà mà đi biên cảnh quân bộ, kỳ thật cũng là chúng ta để ngươi như vậy, không phải ngươi thật chẳng lẽ lấy vì gia tộc còn bắt không trở về ngươi tới sao? Nhưng là lần này việc quan hệ tương lai của ngươi, thậm chí gia tộc bọn ta, thậm chí toàn bộ tinh linh tộc tương lai, nhất định phải cùng ngươi nói rõ. Ed nghiêm túc đang ngồi, mặc dù trong lòng nàng vẫn còn có chút nhăn nhó xấu hổ, nhưng là nàng cũng là đại quý tộc con cái, tự nhiên biết những chuyện này. Enos liền nói, không nói trước hôm nay thân phận quý giá, đã là vị tôn giả kia người thừa kế, mà lại là vị tôn giả kia trước kia liền ám bố trí ám thủ phục bút, lại có tiên thiên linh bảo bàn sinh, tương lai thành tựu chi lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Nói đến kỳ thật vẫn là ngươi trèo cao, là chúng ta lan thun trèo cao. Ed có chút không phục. Nhưng cũng không có nói nhiều, Enos liền tiếp tục nói, tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, trong tinh linh tộc trật tự sụp đổ, tổ. Đã không có, tông chỉ sợ cũng là phản bội, chính là không có cái này vĩnh dạ, tinh linh tộc chỉ sợ cũng là không ổn, hiện tại cái này vĩnh dạ hàng lâm, có thể nói gia tộc bọn ta ngay tại trong một sớm một chiều, nếu là ngươi không trở lại. Chúng ta chỉ sợ chịu không nổi tối nay, hiện tại biết ngươi có như thế đại phúc số phận, chúng ta cũng là an tâm, bất quá tương lai muốn tiếp tục yên ổn, liền thật nhất định phải mượn ngươi phúc vận. Ed lập tức liền nói, các ngươi là cha mẹ ta. Ta cũng là có gia tộc tộc nhân, điểm này thiên hắn đã sớm biết, đây là nhân luân đại đạo, là hiếu đạo, thiên hắn sẽ không ngại. Enos liền đánh gãy Ed nói, lãnh chúa để ý hay không, cùng chúng ta phải chăng tâm lý nắm chắc. Cái này cũng không xung đột, ngươi hiểu không? Ngươi cùng lãnh chúa quen biết với không quan trọng, lẫn nhau đồng sinh cộng tử, cho nên hắn đối ngươi hữu tình nghị, có thế bao dung, đây là anh hùng lòng dạ, nhưng là hắn tương lai chắc chắn sẽ đi đến đỉnh phong, cũng như lúc trước vị tôn giả kia đồng dạng, cho nên ngươi nhất định phải biết một chút bổn phận mới là. Ép trong lòng lại là không phục, nàng nghĩ thầm Hạo chỗ kinh lịch hết thảy, nàng cũng đi theo kinh lịch, mà lại nàng cũng là thật tâm là Hạo. Hai người cũng là tình đầu ý hợp, nói cái gì bổn phận loại hình khách khí như thế, cái này ngược lại là không để cho nàng vui, nàng cũng không phải thủ hạ của hắn hoặc là nô bộc, nàng là hắn tương lai vợ. Còn không đợi Ed phản bác, Enos liền tiếp tục nói, cho nên chúng ta phải vì ngươi mưu đồ một phen, tại bực này anh hào trong lòng ngực, không có tình nghĩa không được, chỉ dựa vào tình nghĩa cũng là không được, cho nên ngươi cần phải có lực lượng có thể giúp hắn. Ngươi tự thân lực lượng là một bộ phận. ngươi nắm trong tay thế lực cũng là một bộ phận, lúc trước vị tôn giả kia cùng Iluvata điện hạ có hôn ước, cũng là có phương diện này nguyên nhân ở trong đó, gia tộc bọn ta cũng là có chút nội tình, có thể giúp ngươi nhiều một ít, đợi cho tương lai ngươi có dòng dõi, đây cũng là dòng dõi hậu đại sự tình, không chỉ có riêng chỉ là ngươi một người sự tình. Ad lúc đầu lập tức liền muốn phản bác, nhưng là theo Enos nhắc tới dòng dõi cái gì, Ad trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời, nàng ấp úng không nói gì, Enos liền vừa cười vừa nói, gia tộc bọn ta Lan Thun. Mặc dù không phải tinh linh đế quốc đứng đầu nhất gia tộc, không phải công tộc, không phải hoàng tộc, nhưng là gia tộc chúng ta cũng có chính mình nội tình, những cái này kỳ thật đều chỉ có gia chủ mới biết, bất quá bây giờ lại có thể nói cho ngươi, mùi mùi. Ngươi biết vì cái gì gia tộc bọn ta lại được xưng là Tây Nam Chi Thuẫn sao? Ad suy nghĩ một chút nói, bởi vì chúng ta gia tộc Đất Phong là tại tinh linh đế quốc Tây Nam phương hướng. Mà lại nhiều cùng quân đội hệ thống có quan hệ, đi ra mấy mặt cho Tây Nam quân đội tướng quân. Đây chỉ là bề ngoài thế thôi. Enos liền lắc đầu nói, gia tộc bọn ta kỳ thật nên tính là mật thám gia tộc. Mật thám? Ad lần này thật là kinh ngạc. Nàng biết cái gọi là mật thám, từng cái công quốc, cùng tinh linh tộc hoàng thất đều có thuộc về mình mật thám đội ngũ, nhìn như quyền thế cực lớn, mặc kệ là quan viên, quân đội tướng lĩnh, cùng nghị hội nghị viên, chỉ cần bị mật đàm để mắt tới đều sẽ lột da, tại trung hạ tầng nhân viên trong mắt quả thực liền như là mãnh hổ ác long. Nhưng kỳ thật tại đại quý tộc thế gia trong mắt, những người này căn bản cũng không nhập lưu, thậm chí ngay cả bằng vào học thức cùng năng lực lên làm quan viên, sĩ quan, nghị viên người cũng không bằng. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là công tộc cùng hoàng thất nhóm chó săn thôi. Cùng đại quý tộc thế gia chỉ là ước định thành tục giám thị giám sát, dạng này trên dưới mới lẫn nhau rõ ràng minh bạch, lẫn nhau đều sẽ không phát sinh đoán sai ngộ phán, có thể nói tương đương với cao tầng ở giữa dầu bôi trơn thôi, dùng qua liền ném chó săn thế thôi. Lan Thun dù sao cũng là đại quý tộc, thế mà cũng là như thế này bất nhập lưu chó săn một loại. Enos liền cười lắc đầu nói, gia tộc bọn ta tốt xấu là đại quý tộc thế gian, truyền thừa cực kỳ lâu đời, tổ tông cũng là thánh vị quân đoàn linh vị, sao lại là như thế này bất nhập lưu chó săn? Nơi này cái gọi là mật thám gia tộc. Kỳ thật càng hẳn là quốc chi cục trụ. Cái này kỳ thật nói đến liền lời nói dài, nói ngắn gọn, chính là tại vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, chúng ta tinh linh tộc chi tổ tông, đều có ý hướng chuyển biến chúng ta tinh linh tộc tương lai xu thế. Cũng chính là lấy văn minh ma pháp lập quốc, dù sao chúng ta tinh linh tộc thế nhưng là có ma pháp mê tỏa cái này một độc nhất vô nhị ma pháp kỹ xảo, mà thời điểm đó tinh linh tộc nhưng thật ra là lấy quân đội chém giết, thân thể lập quốc, cái này muốn chuyển biến, kỳ thật liền. Có chủng tộc trung chuyển phong hiểm, dù sao quân sự quý tộc thế lực khổng lồ. Ngay cả rất nhiều thánh vị đều là hắn lãnh tụ, bất quá chúng ta chủng tộc dù sao cũng là tổ cùng tông tạo nên mà thành. Đều là tổ tông dòng dõi, tính cả thánh vị thần linh đều không ngoại lệ, tổ tông lập hạ quyết tâm, từ trên xuống dưới cải cách như vậy bắt đầu. Nhưng là sự cải cách này có được hay không, tương lai sẽ hay không văn minh sụp đổ, đây là ai đều nói không chính xác sự tình, dù sao lập quốc, tốt xấu đi qua vạn tộc đại chiến khảo nghiệm, mà văn minh lập quốc, vạn nhất lại gặp vạn tộc đại chiến có thế nên làm cái gì bây giờ? Lúc ấy rất nhiều thánh vị thần linh điện hạ. Cùng tổ tông đều có dạng này sầu lo, cho nên bởi vậy liền có thánh vị dưới đây đại quý tộc, đại thế gia tham dự trong đó, dù sao hoàng thất cùng công tộc, bọn hắn có thánh vị thần linh tổ tông, tùy tiện không thể động đậy, cho nên liền tuyển ra thánh vị trong quân đoàn những cái kia tổ tông các đời sau, mà tổ tông của chúng ta chính là thánh vị trong quân đoàn linh vị cường giả, chúng ta gia tộc cũng bởi vậy trổ hết tài năng. Những gia tộc này gánh chịu lấy tinh linh tộc tao ngộ biến cố lớn lúc, có thể liên hợp lại chèo chống tinh linh tộc chỉnh thể phòng ngự một đoạn thời gian trách nhiệm. Khoảng thời gian này chính là cho thánh vị thần linh, cùng tổ tông nhóm cứu viện cùng cải biến thời gian, đây thật ra là bí văn, không phải gia chủ không được truyền, chỉ là hiện tại vĩnh dạ hàng lâm, tổ lại bị cuốn vào đến Minh Hà bên trong, cho nên ta liền nói. Chúng ta tinh linh đế quốc nguyên lãnh địa, không có bao quát đằng sau dung nạp những cái kia thổ địa, chỉ là nguyên trên lãnh địa. Kỳ thật bị bố trí một cái to lớn vô cùng ma pháp mê tỏa đại trận, này đại trận một khi vận chuyển lại, có thể đem trên lãnh địa tinh linh tộc nhân liên hợp đến một thể, ma lực, đấu khí, cùng cái khác siêu phàm nghề nghiệp cùng siêu phàm chi lực. Đều sẽ trở thành đại trận này vận hành mấu chốt, mà phàm nhân cũng sẽ chia sẻ một bộ phận cái kia đại trận phụ tải, bởi vậy tập chúng mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, thậm chí càng nhiều tinh linh ma pháp mê tỏa đại trận, đủ để chống cự trăm tên thánh vị thần linh liên thủ tập kích, thậm chí là cao giai thánh vị đều trong thời gian ngắn công không phá được, đây chính là chúng ta gia tộc tác dụng, gia tộc bọn ta tên là Tây Nam Chi Thuẫn, chưởng quản chính là Tây Nam địa khu đại trận mấu chốt hạch tâm. Trước đó Trác Nhĩ tinh linh đột kích, kỳ thật chính là vì cái này. Ad nghe đến liên tục há to miệng. Nàng không nghĩ tới thế mà còn có như thế một phen mưu đồ, lấy toàn bộ tinh linh đế quốc là trận, trận thức này chi lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, quản chi là không có khuếch trương lúc tinh linh đế quốc lãnh địa, đó cũng là to đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại có thể chống cự chí ít trăm tên phổ thông thánh vị, ngay cả cao giai thánh vị đều có thể ngăn cản, cái này nhưng so sánh nàng chỗ Long Viêm sa mạc cấm địa ngưu bức hơn không biết bao nhiêu lần. Enoch liền kiêu ngạo mà nói, chúng ta thế nhưng là tinh linh tộc, vạn tộc hàng đầu đại tộc cường tộc, làm sao có thể không có một ít nội tình đâu. Cái này vẫn là chúng ta mật thám gia tộc. Càng có công quốc nội tình, hoàng thất nội tình các loại, nhưng những cái kia ta cũng không rõ ràng. Chỉ là hiện tại, vĩnh dạ hàng lâm, tổ cũng không có, tông đều phản bội, chúng ta tinh linh mắt thấy đã không có hy vọng, mặc dù còn có Iluvata điện hạ chính đang thăng hoa cao giai thánh vị, nhưng là cũng muốn mấy năm công phu. Cho nên ta dự định đem này Tây Nam Chi Thuẫn giao cho thiên, ngoài ra còn có gia tộc bọn ta phong thần, gia tộc bọn ta ma pháp mê tỏa huyền bí, cùng gia tộc bọn ta bí mật bồi dưỡng siêu phạm nhân viên, những cái này đều hoàn toàn giao cho thiên, làm ngươi đồ cưới, cái này đã là thiên dưới cờ thế lực. Cũng vì chính ngươi nắm giữ, không như thế, ngươi há có thể ngồi vững vàng vị trí này. Tương lai cho dù thiên có những nữ nhân khác, có cái khác dòng dõi, ngươi cũng có thể là sau. Trước đó thiên nói tới hải nạp bách xuyên, cái này lòng dạ nghĩ đến cũng là kế thừa hạ vị tôn giả kia, chỉ cần chúng ta không phản bội, vì đó phụ tá, cẩn thận nhắc nhở thiên, không được lại như vị tôn giả kia như thế bị ám toán, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, mà gia tộc bọn ta cũng vì hậu tộc, đồng dạng bất khả hạn lượng a. Ad yên lặng nghe những cái này, trong nội tâm nàng vừa thẹn lại ngọt ngào. Đặc biệt là nghĩ đến có thể trợ giúp Hạo, có thể cùng hắn sống vai. Trong lòng ngọc liệm, sau đó nàng nghĩ nghĩ hỏi, chỉ có Tây Nam địa khu hạch tâm, cũng có thể bố trí đại trận kia sao? Ta là chỉ tại địa phương khác bố trí, tỉ như Long Viêm sa mạc, đúng, đại trận kia tên gọi là gì? Enoch cười ha ha, sắc mặt còn là nghiêm túc nói, trận này nghe nói chính là chúng ta tổ thiên tân vạn khổ đoạt được, còn có tin tức ngầm tuyên bố, trận này thậm chí cùng tiên thiên ma thần đều có quan hệ, chỉ là chung quy là tin tức ngầm, trận này tên là... Tam thập tam thiên di la thiên võng trận. Chương 79, Hải nạp bách xuyên chi tướng. Lãnh chúa không biết đã làm gì, liền chuyến này ra ngoài, khi trở về khí vận lại có biến hóa, nhiễm đến toàn bộ đại quân đều có khác biệt. Thần Dương đưa mắt nhìn về phía phàm nhân quân đội bên kia, một lúc lâu sau hắn mới đối Trương Hảo hoán lời nói đạo. Không sai. Thần Dương trong mắt lại được chữa trị tốt, quả thực liền như là tiêu hao phẩm đồng dạng, không riêng gì Trương Hảo Hoán nghĩ như vậy, tính cả Trương Hảo Hoán còn lại đám tiểu đồng bạn cũng đều là nghĩ như vậy, bất quá Trương Hảo Hoán lập tức lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo tất cả mọi người một phen. Tuyệt đối không nên lại nghĩ như vậy, bởi vì đây là khôi hài, đây là vạn ác chi nguyên, là đọa lạc chi nguyên, hàng vạn hàng nghìn không được như thế suy nghĩ a, tưởng tượng liền muốn xảy ra chuyện. Tóm lại, từ đó về sau, ai cũng không dám tại Trương Hảo Hoán trước mặt nói lên Thần Dương trong mắt là tiêu hao phẩm. Lúc này, nghe được Thần Dương nói như vậy, Trương Hảo Hoán bọn người dùng một loại ngươi lại hành biểu lộ nhìn về phía Thần Dương hơi đỏ mặt, trịnh trọng nói, về sau ta lại sẽ không tùy tiện nhìn loạn, tối đa cũng chỉ dám nhìn đại khí vận đi hướng, đây liền không sao. Trương Hảo Hoán từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi, ngươi nói ngươi trước đó nhìn thấy biến hóa, là biến hóa gì? Việc quan hệ chúng ta lần này hành động lớn sao? Thần Dương cũng không chậm trễ, lập tức liền nói, cũng coi là có quan hệ, các ngươi cũng biết, tập chúng thành quân lúc, liền có quân khí, này khí liên quan đến chủ gia khí vận, cũng có thể phân biệt một hai, bình thường mà nói, quân đội chi khí đều hiện lên sôi trào hỏa diễm hình, màu đỏ là quý, cho nên vô ma thế giới bên trong quân đội mới phần lớn tôn trọng hỏa tính hỏa khí, cũng có khác một chút khí vận bề ngoài, nhưng phần lớn không vào chính lưu. Hoặc là có tình huống đặc biệt, tỉ như tiền triều huân quý, hoặc là văn minh bên ngoài mang tộc loại hình, mà lần này lãnh chúa khải đại quân, quân đội chi khí liền là đỏ, uyển như hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là còn có một số tì vết, cái này tì vết mấu chốt ngay tại ở người cùng vạn tộc còn có cách ly. Trương Hảo Hoáng bọn người là không nói, chỉ là nghe Thần Dương tiếp tục nói, cái này mặc dù hơi có ảnh hưởng, bất quá bây giờ đại vận tại lãnh chúa trên thân, có cái này đại vận liền có thể trấn áp nội bộ hết thảy, chỉ là cuối cùng hơi có chút không đẹp, mà cho tới hôm nay lãnh chúa trở về. Ta liền thấy có lắm ta lắm tắm rơi vào cái này quân đội chi khí trung, phản phất xài mộc rơi vào đống lửa, lập tức liền đem cái này khí vận cho dẫn tới sôi trào, thuần hồng quân khí, nhân tộc cùng vạn tộc đều kết hợp cùng một chỗ, khí vận trực trùng vân tiêu đồng dạng, cái này khí vận đã là sôi trào đến cực hạn, có thể nói là liệt hỏa nấu dầu một cái. Thanh Thi liền không nhịn được nói ra, cái kia cái này không phải là không tốt rồi. Mặc dù ta không phải khí vận tu hành nhất mạch, nhưng là cũng đã được nghe nói khí vận quý ở tế thủy trường lưu, bình ổn mà thâm tàng căn cơ, không phải liền có thịnh cực mà suy hậu quả. Đây có phải hay không là biểu thị chúng ta chuyến này sẽ có đại nguy hiểm? Thần Dương liền cười lắc đầu nói, người đây là chỉ biết một, không biết hai cách nói, không sai, khí vận quý ở tế thủy trường lưu, quý ở thâm tàng căn cơ, tốt nhất khí vận chi hình, chính là như trong biển như băng sơn hình dạng, tràn đầy mà ra, lại là căn cơ thâm hậu. Đúng là có như thế một cái thuyết pháp, nhưng là dùng tại quân đội cùng tranh đấu thường lại không hẳn vậy, bởi vì khí vận bản chất là xu cát tị hung, dù sao vẫn cần có thời gian để cái này khí vận tiến hành lên men, sau đó mới có thể mượn khí vận sinh sự tình. Nếu là bình thường tự nhiên không sao, khí vận tiềm ẩn thâm hậu, liền có đại lượng ác chủ bài có thể dùng, chỉ cần cuồn cuộn không dứt là được, nhưng là tại tranh đấu hoặc là chiến tranh lúc, lẫn nhau đều là nghìn cân treo sợi tóc. Cái gọi là binh bại như núi đổ, chính là ngươi có lớn hơn nửa khí vận, trừ phi lớn đến đủ để nghịch thiên, để trời giáng sao chổi, địa mạng hồng thủy, nếu không khí vận đều là vô dụng, phản kháng chẳng bằng ngay từ đầu liền khí vận toàn ra, trực tiếp sôi trào cực hạn. Lẫn nhau tranh cái này thắng lợi đại vận, về phần khí vận thiêu đốt đến cực hạn về sau. Liền sẽ suy sụp chỗ hại, chỉ cần thắng có thu hoạch, như vậy tự nhiên là có bổ sung, cái này không sao. Tất cả mọi người là gật đầu, đây quả thật là cũng nói thông được, quân đội khốc liệt, kỳ thật chính là truy cầu thắng lợi, nếu là thắng lợi sau có thu hoạch, như vậy quân đội, cùng chưởng khống quân đội người hoặc chính quyền, cái này mới có thể lớn mạnh, nếu không chính là cực kỳ hiếu chiến, sớm muộn đều sẽ triệt để sụp đổ. Mà Hạo mục đích của chuyến này cũng không có chút nào ẩn tàng, chính là đi khải ra đại lãnh chúa di trạch, đến một bước này, mặc cho phía trước là núi đao biển lửa. Mặc cho thánh vị thần linh biết được sau chặng đường, Hạo chuyến này cũng là nghĩa vô phản cố, cái gọi là thiên cho không lấy, phản kháng thù tội lỗi, đến trước mắt cấm địa phát triển, đã đến nhất định phải đi khải ra đại lãnh chúa di trạch tình trạng, mà một khi thu hoạch được đại lãnh chúa di trạch, trước đó mặc kệ tiêu hao bao nhiêu khí vận, đều tuyệt đối có thể bổ đủ, mà lại nhất định còn có ngoài định mức đại lượng còn lại, đủ để cho cấm địa thế lực khí vận sinh ra chất biến tới. Lúc này, Thần Dương liền khẳng định nói, này tướng tất là hải nạp bách xuyên chi tướng. Hơn nữa còn để nhân tộc khí vận cùng vạn tộc khí vận về lưu là một, ta nghĩ, lãnh chúa chuyến này hẳn là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, mà lại cũng nhận được một chút trợ giúp cùng thu hoạch mới là. Quyết tâm sao? Trương Hảo Hoáng trong lòng liền có ý nghĩ, hắn yên lặng suy tư, một lát sau mới nói, xác thực, cho dù là vĩnh dạ hàng lâm, cho dù trước đó còn có vị tôn giả kia cố sự, thế giới này vẫn là vạn tộc độc đại. Theo văn minh, theo văn hóa, theo lực lượng, nhân loại cùng vạn tộc căn bản không có khả năng so sánh, chính là cái này ăn mòn đạn chế tác, như không có ma pháp sư trợ giúp. Chính là hết thảy nguyên lý đều rõ ràng lý giải, cũng yên nguyên chế, chỉ sợ cần mấy trăm mấy ngàn năm văn minh phát triển mới có thể tạo ra đến. Tuân Tiểu Vũ cũng tế thanh tế khí mà nói, cho nên lúc ban đầu vị tôn giả kia cố sự, cũng là cho vạn tộc nhập nhân tộc, mặc dù có nhân tộc huyết cừu. Nhưng là ngay cả cuộc khởi đều làm không được, chỉ nói chuyện cừu hận có làm được cái gì. Cái này một bước kỳ thật mới là diệu thủ, mà bây giờ lãnh chúa cũng đi đến con đường này, nhưng cũng là cơ hội tất nhiên đi. Tất cả mọi người là gật đầu, chỉ có Trương Hảo Hoáng sắc mặt hơi có một số khác biệt. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, cái này tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng là vô luận hắn ra sao đi suy nghĩ, đi hồi ức, đi suy luận, cái này một bước đều là nhân loại cuộc khởi tất nhiên. Cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì. Một bên khác, Hạo cùng ép cái đội ngũ này, kỳ thật so dự định thời gian muộn 3 ngày mới trở về, nguyên nhân chính là ép phụ thân, Enoch. Lan Thun triệu tập trốn ở từng cái bí ẩn che chở điểm phong thần cùng chuẩn bị ở sau các loại, theo Enoch nói, kỳ thật Lan Thun gia tộc còn có lực lượng, tại Vĩnh Dạ trước đó chỉ là vì điều thấp yếu thế, nếu không hiện ra lại nhiều lực lượng cũng không kịp tinh linh tộc đại thế. Mà Vĩnh Dạ về sau, lại cũng không dám tập hợp một chỗ nhân số càng nhiều, dẫn tới Vĩnh Dạ tai nạn khả năng càng lớn, mà cứ như vậy được trắc nhĩ tinh linh tập kích. Bọn hắn tự hồ đối với Tây Nam Chi Thuẫn tình thế bắt buộc. Cho nên Hạo liền lưu lại 3 ngày, trong thời gian này cũng không ngừng phái người trở về truyền lại tin tức, cũng làm cho trong cấm địa cao tầng dẫn đầu quân đội đi trước hướng thông hướng thương nghiệp liên minh xung quanh không môn, mà Hạo trở về lúc, cái đội ngũ này nhân số đã bành trướng đến gần 1.000 người, trong đó có rất lớn một phần là không phải nhân viên chiến đấu. Phần lớn là những quý tộc này, hoặc là siêu phàm giả, hoặc là các pháp sư người nhà hoặc là người hầu. Bất quá dứt bỏ những cái này người cần bảo vệ bên ngoài, chuyến này xuống tới, có 2 tên truyền kỳ chiến sĩ, 1 truyền kỳ tinh linh ma pháp sư, cộng thêm cơ bản đều là cấp 2 trở lên chiến sĩ cùng ma pháp sư, cổ lực lượng này kỳ thật đã không kém, mấu chốt nhất chính là, Hạo thu hoạch lấy Lan Thun làm hạch tâm một đoàn tinh linh quý tộc văn hóa nội tình, chỉ riêng thư tịch liền có hơn 1 vạn sách, trong đó chứa siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ tin tức thư tịch hơn 800 sách, còn lại trong. Thư tịch dứt bỏ cơ bản vô dụng thơ ca A. Cố sự A loại hình, có giá trị thư tịch chừng hơn 5.000 sách, tỷ như tinh linh đế quốc nội không môn tin tức địa đồ, tinh linh tộc trong phạm vi thế lực cùng xung quanh đại thể không môn tin tức tập hợp vân vân. Những tin tức này đều là bảo vật vô giá, nếu không phải Lan Thun gia tộc toàn lực bảo đảm, lại tăng thêm Vĩnh Dạ tiến đến, chúng gia tộc đều đến khẩn yếu quan đầu, những vật này không ai sẽ lấy ra, bất quá Hạo cũng mới biết được. Đại lãnh chúa tên tuổi thực tế là dùng tốt cực kỳ, quản chi Lan Thun ngay lập tức không nói Hạo là đại lãnh chúa người thừa kế, chỉ là để lộ ra chỉ từ phiến ngữ. Những gia tộc này liền đều tiếp nhận, ngược lại là để Hạo một phen giải thích không có tác dụng. Bất quá cái này đã hết sức tốt, tại Hạo tiếp xúc vạn tộc văn minh trung, tinh linh tộc không hề nghi ngờ là văn minh cấp độ cao nhất vạn tộc, có 102, mặc dù trong cấm địa cũng có tinh linh, nhưng là trừ ép bên ngoài liền không có tinh linh ma pháp sư. Mà lại những cái này tinh linh cơ bản đều là tinh linh tộc trung hạ tầng, đã không có quá học vấn cao thâm, cũng không có biết được quá nhiều bí mật, cùng những cái này tinh linh các quý tộc tự nhiên là không cách nào so sánh. Mấu chốt nhất chính là Hạo định lúc này mở ra hắn hy vọng một đầu tương lai đạo lộ, chính là hải nạp bách xuyên. Vạn tộc trung cũng có người tốt, điểm này ta đã sớm biết được, mặc dù có cái này Vĩnh Dạ làm che đậy, cho nhân tộc cuộc khởi cơ hội. Nhưng là muốn chỉ dựa vào nhân tộc cuộc khởi thật quá khó, huống chi, vô danh hệ phổ cũng nhiều là vạn tộc, ép cũng là vạn tộc. Cứ như vậy đi, chính là con đường này đi. Hạo đứng tại đại quân trước đó, hắn quen xem đại quân thật lâu, lại nhìn về phía trước không môn, chỗ đó chính là nguyên tinh linh tộc quân dụng không môn thông đạo, một chỗ khác ngay tại vô tận trong rừng. Tới gần thương nghiệp liên minh vị trí, nghe nói lúc trước Iluvata điện hạ. Theo nàng vị trí công quốc dẫn đầu đội ngũ, chính là theo cái này không môn đi đến thương nghiệp liên minh, mà Hạo bây giờ lại đi một lần. Xuất phát. Chương 80, Quỷ vực. Hạo cùng ép mấy cái cao tầng tâm thái đã cực kỳ nặng nề. Từ vượt qua không môn, đi vào vô tận rừng rậm tới gần thương nghiệp liên minh một phiến khu vực về sau. Lọc vào trong tầm mắt chỗ chính là các loại hình thái quỷ dị cây cối, giống như là các loại bóp méo sinh mệnh, lại phản phất là tru lên khô lâu hình thái, chỉ là bộ dáng này liền đầy đủ dọa người. Mà lại tại những cái này trên cây cối phản phất còn cuốn quanh lấy oan hồn quỷ quái đồng dạng, mắt nhìn thẳng lúc vẫn không cảm giác được đến, nhưng là dùng khóe mắt nhìn ra ngoài lúc, liền có thể nhìn thấy những cái này trên cây cối tự hồ có khủng bố quỷ quái hình thái. Chính là như có như không, cho nên mới càng thêm dọa người. Trong đại quân có đại lượng ma pháp sư, những ma pháp sư này nhóm không là phàm nhân, bọn hắn dùng ma pháp rõ ràng có thể nhìn thấy quấn quanh ở những cái này cây cối cùng thổ địa bên trên oan hồn quỷ quái, nhưng lại còn chưa tới có thể sinh ra bất tử tộc tình trạng, không, càng xác thực thuyết pháp là, những cái này âm khí âm hồn đều bị trói buộc tại mảnh đất này cùng cây cối bên trong, thật lâu chịu khổ dãy dùa, nhưng lại không được giải thoát. Đây chính là thánh vị chiến trường. Enoch Lan Thun cưỡi tinh linh ngựa. Ngay tại Hạo bên cạnh nói ra. Hắn là tinh linh đại thế gia chủ, gia học uyên thâm, có thế không riêng gì tinh linh quý tộc bộ kia lễ nghi thế thôi, đối với rất nhiều bí văn, rất nhiều siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ các loại đều có chỗ đọc lướt qua, biết rõ tin tức thậm chí so ép hút, nôn cái này nguyên tam lưu truyền kỳ, hiện tại bán thần ma pháp sư biết được còn nhiều. Lúc này Enoch đã mang theo đông đảo gia tộc phụ thuộc thế lực còn sót lại đầu nhập Hạo, ngay cả Tây Nam chi thuẫn đều cho Hạo, đặc biệt là có ép thân phận còn tại đó, hắn hiện tại đã coi như là Hạo dưới cờ nhân vật cao tầng, lúc này cùng Hạo đi cùng một chỗ chính là chứng minh. Mà lại tinh linh tộc xem như loài trường thọ tộc, hắn mặc dù có ép những mầm móng này nữ, nhưng là thật bàn về tuổi thọ đến, kỳ thật cũng là thanh tráng niên thế thôi, trong lòng ngực cũng có được kiến công lập nghiệp giả tâm, tại biết Hạo là vị tôn giả kia người thừa kế, hành động lần này lại là dự định khải ra vị tôn giả kia di trạch, đặc biệt là lại nhìn thấy cái này mấy chục vạn đại quân, nhiều như vậy siêu phàm giả, hiện tại tâm tình của hắn đã cùng mới gia nhập lúc triệt để biến hóa. Vị tôn giả kia cố sự, thế nhưng là không biết khích lệ bao nhiêu vạn tộc bên trong các anh tài. Mặc dù vạn tộc không có cái gì học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia cách nói, nhưng là cũng có cùng loại ngạn ngữ cùng tâm tính, lúc trước vị tôn giả kia không quan trọng lúc thành viên tổ chức, đằng sau từng cái đều là rung động vạn tộc nhân vật truyền kỳ, chính là trong đó một chút nguyên bản không có ý nghĩa người, tỉ như Á Long Nhân Orlandi Chi Lưu, đợi cho vị tôn giả kia uy chấn hồng hoang lúc, cũng tự thành truyền kỳ cường giả. Hơn nữa còn tại vị tôn giả kia trợ giúp hạ tố. Nguyên chân long huyết mạch, nếu không phải vị tôn giả kia rơi xuống thấp vĩ độ, chính là bực này nguyên bản ti tiện nhân vật. Tương lai thành tựu đều là bất khả hạn lượng. Mấy ngày nay thời gian, tăng thêm cùng nhau đi tới quan sát, đi vào quân đội sau nhận biết, Enoch nhóm này nguyên tinh linh các quý tộc, cũng càng phát cảm thấy Hạo tương lai tiềm lực, từng cái trong lòng đều linh hoạt lên, bất quá trừ Enoch bên ngoài. Còn lại người còn không có cơ hội gì tại Hạo trước mặt lộ mặt, bất quá bọn hắn cũng là không hoảng hốt, chỉ cần Hạo có thể tiếp tục mạnh lên, tiếp tục đi tới, bọn hắn lúc này kỳ thật cũng coi là tòng long chi thần, tương lai tự có chỗ tốt của bọn họ. Mà Enoch lúc này ngay tại tận khả năng biểu hiện ra giá trị của mình. Hắn cười nói với Hạo, thánh vị chiến trường đáng sợ nhất tự nhiên là thánh vị hàn lâm lúc thần linh chi uy, thánh vị là thần linh, hắn uy không thể tưởng tượng. Thánh vị chiến trường lúc bộc phát, tác động đến khả năng tại phương viên 10 vạn km nội, phạm vi này đối với phàm nhân mà nói cơ hồ chính là tử địa, đây vẫn chỉ là ba động, hạch tâm chiến trường chỗ thậm chí ngay cả linh vị đều sẽ bị đánh thành tro bụi, bất quá trừ thánh vị lúc chiến đấu đáng sợ uy hiếp, thánh vị chiến trường tại. Sau đó ảnh hưởng cũng phi thường đáng sợ. Hạo đối với cái này gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng rõ ràng những cái này, chỉ là cũng không phải là biết được quá nhiều. Hắn từng tại trang viên học tập lúc nhìn thấy quá đại thể miêu tả, bình thường mà nói, thánh vị chiến trường sẽ lưu lại chiến trường di tích, ảnh hưởng chiến trường phạm vi cùng xung quanh mấy chục năm đến trên trăm năm, những chiến trường này nhiều sẽ sinh ra bất tử tộc loại hình. Hạo đem những này nói ra, Enoch liền cười tiếp tục nói, cái này kỳ thật cũng thuộc về thánh vị chiến trường, nhưng chỉ là vi hình thánh vị chiến trường, ta tinh linh tộc là trải qua vạn tộc đại chiến chủng tộc. Cho nên có thật nhiều liên quan tới thánh vị chiến trường ghi chép tin tức. Bởi vì dính đến thánh vị thần linh, cho nên những tin tức này cơ bản cũng sẽ không chảy ra đến ngoại giới, cho nên ngoại giới trong thư tịch cũng nhiều nhất chỉ là đại thể miêu tả thôi, thánh vị chiến trường sẽ căn cứ tham dự thánh vị nhân số nhiều ít, là phân thân hay là chân thân, cùng chiến đấu trình độ kịch liệt, phải chăng có thánh vị vẫn lạc chỉ là bản thể, còn là tính cả thánh đạo cùng một chỗ triệt để yên diệt các loại. Bởi vậy sinh ra thánh vị chiến trường ảnh hưởng các có. Khác biệt, thời gian cũng theo mấy trăm năm đến mấy ngàn năm, thậm chí có thể là mãi mãi ảnh hưởng không giống nhau. Những cái này chính là Hạo không biết tin tức, Hạo liền thấy hứng thú nói, còn có như thế nhiều khác biệt. Xin lắng tai nghe. Enoch cũng không có kiêu căng, hắn yên nguyên cười ôn hòa lấy nói, gia tộc bọn ta tình huống có chút khác biệt, tổ tông của chúng ta là thánh vị quân đoàn linh vị cường giả. Mặc dù bây giờ khả năng đã. Nói đến đây, Enoch sắc mặt có chút khổ sở, hắn còn là miễn cưỡng lên tinh thần nói, liền ta biết, thánh vị chiến trường ảnh hưởng có ba cái lớn đẳng cấp thứ nhất chính là thánh vị chiến đấu sau chỗ lưu lại phóng xạ, đồng dạng sẽ tạo thành nơi đó khu không có một ngọn cỏ. Phàm nhân trở ra có thể sẽ đến bệnh nặng, thậm chí chết ở bên trong, bất quá cái khác ảnh hưởng căn bản cũng không có, mấy chục năm sau, phóng xạ yếu dần. Những địa phương này môi trường tự nhiên sẽ từ từ khép lại. Đẳng cấp thứ hai là số nhiều thánh vị tại phía trên chiến trường này tranh đấu quá, hơn nữa còn có thánh vị bản thể vẫn lạc trong đó, dạng này chiến trường liền sẽ kéo dài mấy trăm năm, mấy ngàn năm lâu, ở trong đó trừ phóng xạ bên ngoài, sẽ còn sinh ra một chút kinh khủng bất tử sinh vật, thậm chí là một chút bóp méo nguyên tố sinh mệnh, tỉ như âm hỏa nguyên tố. Huyết tinh nguyên tố các loại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy nguyên tố thể, đồng thời, những cái này bất tử sinh vật cùng bóp méo nguyên tố đều không có bình thường tư duy, bọn chúng sẽ dị thường bạo ngược thích giết chóc, dạng này thánh vị chiến trường đối với xung quanh đều có đại uy hiếp, cơ hồ sắp xỉ với cấm địa. Về phần đẳng cấp thứ ba, thì là vượt qua trăm tên thánh vị đại chiến trường, thậm chí còn có cao giai thánh vị, thậm chí tiên thiên thánh vị xuất thủ, càng có thánh vị chân chính yên diệt vẫn lạc, trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên địa đồng bi, phàm là như vậy thánh vị chiến trường. Trong đó các loại cơ sở quy tắc đều bị bóp méo cùng sửa, căn bản là không nhìn thấy tự nhiên khôi phục khả năng, loại này thánh vị bên trong chiến trường khắp nơi đều gặp nguy hiểm, các loại tự nhiên quy tắc bóp méo sau tình cảnh khắp nơi xuất hiện, đặc biệt là chết tại bên trong chiến trường này các sinh linh, linh hồn của bọn hắn cùng ý thức đều sẽ bị bóp méo ở bên trong, hình thành cùng loại trước mắt cảnh tượng như vậy, thì là phản phất u hồn quỷ quái, lại không cách nào cụ hiện, chỉ là bị trói buộc tại những cái này tràn cảnh bên trong vĩnh cửu tra tấn, dạng này thánh vị chiến trường thậm chí sẽ xuất hiện thấp vĩ độ ăn mòn hiện tượng. Sẽ xuất hiện mem tàn phá bừa bãi, hắn mức độ nguy hiểm thậm chí còn vượt qua cấm địa. Nói đến đây, Enoch trên mặt có thần sắc sợ hãi, hắn nói ra, ta gia tộc lão tổ tông đã từng lưu lại qua một chút chỉ từ phiến ngữ, nói chính là vạn tộc đại chiến thời kỳ sự tình, khi đó vạn tộc chia làm nhiều cái trận doanh, giao chiến hơn không biết bao nhiêu năm. Tất cả mọi người đánh cho điên cuồng, thánh vị chiến trường khắp nơi đều có, hồng hoang đại lục bên trên cơ hồ trừ mấy cái lớn trận doanh hạch tâm bên ngoài, liền không có an toàn nơi chốn, vạn vật đều sa vào đến bóp méo cùng khô héo. Bên trong, che khuất bầu trời mây đen, toàn bộ đại địa một điểm lục sắc đều không nhìn thấy, tất cả nước ngọt toàn đều biến mất, thế giới hóa thành luyện ngục biển lửa, các loại mem hoành hành, thấp vĩ độ tồn tại thỉnh thoảng ngoi đầu lên. Hạo trầm mặt không nói lời nào. Trong mắt hắn, cái địa khu này cũng là như thế, nghe nói lúc trước đại lãnh chúa cùng song hoàng tranh đấu với thiên trên, đánh vào đến đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, mà bộ hạ của hắn cũng cùng vạn tộc tranh chấp, vùng này, lấy thương nghiệp liên minh làm hạch tâm chính cái liên minh lớn nhỏ địa khu, chí ít có hơn ngàn tên thánh vị hàng lâm. Cơ hồ đem hết thảy đều cho hủy diệt, đồng thời đại lãnh chúa bộ hạ cũng cường lực phản kích, không biết có bao nhiêu thánh vị vẫn lạc tại nơi này. Chỉ lấy trong thời gian ngắn trình độ kịch liệt cùng thảm liệt trình độ đến xem, so với vạn tộc đại chiến càng thêm đáng sợ. Nơi này đã hóa thành đất chết quỷ vực A. Chết ở chỗ này sinh linh, bọn hắn sẽ một mực bị trói buộc tại phiến khu vực này bên trong, một mực kinh lịch lấy tử vong một khắc này, một mực bị vĩnh cửu tra tấn, thẳng đến vĩnh viễn sao. Hạo trong mắt có bi thương, hắn tự mình lẩm bẩm. Mà tại Hạo dẫn đầu đại quân bước vào đến mảnh này thánh vị trong chiến trường lúc. Tại nguyên thương nghiệp liên minh bên trong, Ngô Minh nguyên hạch tâm lĩnh chỗ, nơi này đã biến thành một mảnh trống rỗng, đã không có ánh sáng, cũng không có ám, tất cả vật chất phản phất đều không còn, chỉ là tại vùng hư không này bên trong thỉnh thoảng có không gian loạn lưu, có hư không lôi đình, làm Hạo đại quân xuất hiện lúc, cái này mảnh hư vô liền dần dần có thổ địa, nhưng đất đai này chỉ là hư ảnh, tại thổ địa bên trên có công trình kiến trúc nhanh chóng hình thành, có đám người bắt đầu xuất hiện. Đều lấy tốc độ cực nhanh đang vận hành bên trong, phản phất là theo nhanh chóng kiện phim. Có một tòa ma pháp tháp xuất hiện, ma pháp tháp ngoài có đại lượng kiến trúc xuất hiện, có thật nhiều người lui tới, đại quân xuất hiện lại biến mất, hết thảy đều đang nhanh chóng diễn biến bên trong, sau cùng tình cảnh thì là mấy ngàn tử vong kỵ sĩ, dựa vào này ma pháp tháp cùng xung quanh phù văn phòng hộ, cùng bốn tên cầm đầu tử vong kỵ sĩ trong tay hậu thiên linh bảo, ngành kháng mấy trăm tên thánh vị oanh kích, dần dần. Phù văn phòng hộ bị đánh vỡ, tử vong kỵ sĩ nhóm một cái tiếp một cái. Chết đi, tới cuối cùng, chỉ còn lại tay cầm hậu thiên linh bảo bốn tên kỵ sĩ. Bọn hắn ngăn tại này ma pháp tháp trước. Đối mặt với thánh vị giơ lên vũ khí, đã không có quỳ lạy, cũng không có đầu hàng, bọn hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc, mà hình tượng này cuối cùng một màn, bốn tên tử vong kỵ sĩ bị đánh cho thịt nát xương tan, bọn hắn yên nguyên gắt gao hộ vệ lấy này ma pháp tháp. Một lát sau, hư vô lại diễn, đại địa sinh ra, lại có công trình kiến trúc bắt đầu xuất hiện, vòng đi vòng lại. Bọn hắn bị trói buộc tại phiến khu vực này bên trong, một mực kinh lịch lấy tử vong một khắc này, một mực bị giày vò lấy, phản phất muốn thẳng đến vĩnh viễn. Chương 81, tin tức cùng kế hoạch. Ukuro lái gia cu lục chiến đặc biệt cải tạo, đi tại bộ đội cơ giáp phía trước, theo hắn còn có còn lại những cái kia vô danh hệ phổ nhân viên. Nơi này có thể nói là Ukuro một đám người cố hương, làm cao đẳng địa tinh, hắn xuất sinh chi địa chính là thương nghiệp liên minh, mà lại về sau bái nhập đến đại lãnh chúa dưới cờ, càng là ở đây rơi vãi quá mồ hôi, cũng theo đó phấn đấu quá, ban đầu ở nơi này tưởng tượng tương lai huy hoàng, đại lãnh chúa đằng không cửu thiên mà lên, như vậy phụ thuộc vào đại lãnh chúa bọn hắn cũng có thể thừa cơ mà lên. Đây đều là đi qua huy hoàng, lại không muốn ngay tại đại lãnh chúa huy hoàng nhất thời khắc, cứ như vậy bị túng nhập thấp vĩ độ, sau đó bọn hắn những cái này vô danh hệ phổ liền phản phất cô hồn giả quỷ đồng dạng, bị tiểu sát, bị đuổi giết truy sát, lại hoặc là chết tại hoang tàn vắng vẻ giả ngoại, lúc này đầu nhập hảo cái này đại lãnh chúa người thừa kế, lại tùy tùng lấy lần đến nơi này. Trong lúc nhất thời Ukuro mấy cái tâm tình của người ta vô cùng phức tạp, luôn có một loại cảnh còn. Người mất lớn phiền muộn. Chúng ta trở về. Ukuro trong mộng giống như khóc giống như gọi nói lời nói. Cùng hắn đồng hành cái khác vô danh hệ phổ nhóm, tình trạng của bọn họ cũng chẳng tốt hơn là bao, từng cái đều là thất thần nhìn xem nơi này hết thảy, trong đó mấy cái còn khóe mắt trưng trưng, từng cái đều là cảm xúc cực kỳ sa sút. Mà tại Ukuro bọn người nơi xa, thì là đi theo Lan Thun gia tộc cùng nhau đầu nhập hạo tinh linh các quý tộc, bọn hắn từng cái đều đang âm thầm trò chuyện với nhau, đồng thời cũng đang không ngừng quan sát đến Ukuro bọn người. Không sai, đúng là vô danh hệ phổ, cái kia cơ giáp cũng đúng là vị tôn giả kia thủ hạ bên trong xuất hiện qua. Còn có bên kia những cái kia? Không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Hành vi không hiểu thấu, không lọt vào mắt sinh mệnh tìm đường chết. Hoàn toàn không có sợ hãi tử vong, thậm chí còn mừng rỡ như điên. Phúc Man A, vị tôn giả kia dưới cờ nổi danh nhất nhân loại quân đoàn, hư hư thực thực thấp vĩ độ cùng nhân loại kết hợp sản phẩm, cũng tại vị lãnh chúa này dưới cờ đâu. Mà lại tập hợp như thế một đội.